Mặc dù nó vẫn chưa hẳn là sách vỡ lòng, cậu dành cả ngày còn lại để nghiên cứu Whiff kỳ lạ này. Nó không đơn giản chút nào, nhưng sau khi chịu đựng sự phức tạp kinh khủng của những Whiff hoàn mỹ được tạo ra bởi Spell, Sunny gần như tận hưởng quá trình này. Cuối cùng, cậu nhận ra rằng chiếc áo choàng đen không phải là một vật phẩm quá huyền bí. Những chiếc mặt nạ mà các tư tế đeo mới thực sự là báu vật, trong khi trang phục của họ chủ yếu phục vụ mục đích thực tiễn, nó vẫn là một vật gia truyền quý giá. Tất nhiên, vải của nó có vẻ là một vật liệu cấp transcendent, rất giống với Night Silk mà Noctis từng may trang phục cho cậu. Thực tế, có thể đây chính là loại lụa đó. Nó được chế tác để che giấu các đặc điểm ngoại hình của người mặc và được yểm bùa để vô cùng bền bỉ, ẩn thân và bền lâu. Tất cả đều là những phẩm chất mà các tư tế của Nightmare Spell bị truy nã cần có trong hành trình đầy nguy hiểm của mình. Một trang phục hoàn hảo cho những nhà truyền giáo dị giáo, những người thường xuyên bị người dân họ cố gắng cải đạo ghét bỏ và săn đuổi, hoặc một người thức tỉnh bất hạnh, người thường xuyên phải đối mặt với đủ loại kinh hoàng không thể tả. Sunny do dự một lúc, rồi triệu hồi Weaver S. Needle và bắt tay vào việc sửa đổi weave của chiếc áo choàng đen huyền ảo này. Những sợi chỉ đen kết nối với các sợi Soul Essence huyền ảo. Khi bảy mặt trời chìm dần xuống mặt nước và Great River lấp lánh với ánh sáng rực rỡ, cậu hạ tay xuống và nghe Spell thì thầm vào tai. Không cần quá nhiều nỗ lực để thêm các hoa văn cơ bản của một ký ức vào weave của chiếc áo choàng đen. Dù gì thì đó cũng là việc Sunny đã làm hết lần này đến lần khác để cung cấp hàng tồn cho Brilliant Emporium. Đến giờ, việc dệt những weave này gần như là một thói quen. Chúng cũng không gây áp lực lớn lên weave, kể cả với những ký ức dormant, ngủ yên, thuộc đẳng cấp thứ nhất. Núm linh hồn của chiếc áo choàng vốn đã được làm từ một mảnh linh hồn cấp transcendent, siêu việt, nên Sunny thậm chí không cần phải tích hợp thêm một nút thứ hai vào tấm thảm ethereal phép thuật. Tuy hơi phức tạp để làm cho hai trường phái dệt phép khác nhau kết nối với nhau, nhưng vì phương pháp của Sunny là phức tạp hơn, nên việc giải quyết vấn đề đó cũng trở nên đơn giản. Chỉ với một ít sợi bóng tối, cậu đã có cho mình một ký ức mới. Nhìn vào cảnh sắc của Great River, dòng sông vĩ đại, lấp lánh, Sunny mỉm cười, mệt mỏi. Nghiên cứu chăm chỉ là một quá trình hao tổn sức lực, nhưng cậu chào đón sự mệt mỏi ấy. Đó là dấu hiệu của sự tiến bộ. Cậu cũng không hối hận khi biến chiếc áo choàng thành một ký ức. Dù có thể không hữu dụng, cậu vẫn sẽ luyến tiếc nếu phải rời xa nó. Mọi thứ không được lưu trữ trong linh hồn cậu sẽ bị mất khi kết thúc ác mộng. Nếu cậu ý thức được điều này sớm hơn, cậu sẽ có một vật lưu niệm về Noctis tốt hơn là một chiếc ghế sang trọng. Dù rằng cậu chẳng có gì để phàn nàn, xét đến việc Shadow Chair, ghế bóng tối, thực sự là một trong những ký ức được cậu trân trọng nhất. Sunny triệu hồi các ký tự rune, Anenkes, Mantle, áo choàng của Anenki, hiện lên ở cuối danh sách. Dù cậu gần như đã biết những gì ký tự rune sẽ nói, cậu vẫn đọc chúng. Ký ức, Anenke, S. Mantle, áo choàng của Anenki, cấp bậc ký ức, Transcendent, siêu việt, đẳng cấp ký ức, I, loại ký ức, Garment, trang phục. Sunny mỉm cười nhẹ. Garment, trang phục, là một loại ký ức hiếm, vì những loại tốt hơn thường được Spell, ác mộng ma pháp, phân loại là armor, giáp. Những thứ không đạt tiêu chuẩn thường ít hữu ích hơn, nhưng lợi thế của chúng là có thể mặc cùng với một ký ức thuộc loại armor như Darkwing, cánh bóng tối, mà cậu đã sử dụng từ khi ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Cậu tiếp tục đọc, cảm thấy một nỗi đau nhói trong tim, miêu tả ký ức, chiếc áo choàng này từng thuộc về Anenki of Weave. Anenki của Weave, Priestess of the Nightmare Spell, tư tế của ác mộng ma pháp. Cô ấy đã gặp Children of Weaver, những đứa con của Weaver, trong một cơn ác mộng và dẫn dắt họ qua những dòng chảy nguy hiểm của thời gian. Sự thông thái của cô ấy tỏa sáng và lòng tốt của cô ấy là một phước lành. Mong cô ấy yên nghỉ. Phần miêu tả này không phải do Spell viết. Sunny đã tự mình viết nó. Cậu đã cố gắng tìm những từ ngữ đúng, nhưng tất cả đều vang lên rỗng tuếch. Cuối cùng, cậu chỉ viết vài dòng vụng về, không biết phải làm gì khác, không hài lòng. Sunny quay mặt đi khỏi phần miêu tả. Dù sao, thì cũng không ai khác nhìn thấy phần miêu tả này. Chỉ có Nephis và mình thôi. Cuối cùng, cậu cau mày và tập trung vào các bùa chú. Ký tự rune hiện lên. Bùa chú ký ức. Enduring, bền bỉ. Concealing, che giấu. Tasteless, vô vị. Enduring, bền bỉ. Làm cho chiếc áo choàng bền bỉ. Chống chịu với các yếu tố và có khả năng tự phục hồi. Concealing, che giấu. Che giấu sự hiện diện của người, mặc loại hiện diện huyền bí mà người thức tỉnh mạnh mẽ sở hữu. Còn tasteless, vô vị, lại là một bùa chú khá kỳ lạ, nếu có thể gọi nó là bùa chú. Theo như Sunny thấy, nó không làm gì cả. Nó chỉ hiện diện ở đó, chứa đựng mỗi tên của nó và phần miêu tả. Miêu tả bùa chú tasteless, vô vị. Tại sao nó lại phải màu đen? Hừ, thật khó hiểu. Người mặc áo choàng sẽ không thể đọc phần miêu tả trừ khi họ là pháp sư, mà phần lớn các tư tế của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, không phải. Vậy nên, người tạo ra chiếc áo choàng bí ẩn dường như đã để lại thông điệp kỳ lạ này, mà không nhằm vào ai cụ thể. Sunny lắc đầu, người đó chắc phải hơi điên, mà họ đang nói gì chứ? Tất cả mọi thứ trông tuyệt hơn khi màu đen mà. Dù gì thì từng ký tự rune trong phần miêu tả cũng tiêu tốn sợi essence, tinh chất và việc dệt chúng tốn cả công sức và thời gian. Vậy nên, chỉ có kẻ điên mới lãng phí sợi essence để dệt những ký tự không cần thiết. Sunny ho khan, nhớ lại những gì mình từng làm. Ở Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, cậu đã từng gửi cho Nephis một thông điệp qua một ký ức với tên gọi I am stuck in an endless tunnel full of true darkness. How the hell do I get out? Ask Cassie. Tôi bị mắc kẹt trong một đường hầm vô tận đầy bóng tối thực sự. Làm thế nào tôi thoát ra được? Hỏi Cassie. Có thực sự cần phải thêm the hell vào câu hỏi đó không? Không. Nhưng có cảm giác tốt khi thêm nó không? Quá tuyệt là đằng khác. Nhìn xuống đầy xấu hổ, cậu khoác chiếc áo choàng đen tinh tế lên người và đứng dậy, để lại shadow chair, ghế bóng tối. Bên chiếc thuyền, Sunny xoa mặt và đi tìm Nephis. Cậu đã học được nhiều điều từ việc nghiên cứu weave của một pháp sư không rõ danh tính. Cảm giác như hiểu biết của cậu về phép thuật sắp đạt được một bước nhảy về chất trong những ngày tới. Tất nhiên, cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm, cũng như tiêu hóa những gì đã học. Tuy nhiên, Sunny đã có vài ý tưởng để tiến tới. Hiện tại, cậu thiếu các mảnh linh hồn để làm điều gì đó lớn lao. Có phải mảnh mà Anenki đã dùng khi câu Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, nhưng chúng đều thuộc cấp bậc thấp hơn. Cậu định dùng chúng để tạo ký ức cho Nightmare, ác mộng, hấp thụ. Tuy nhiên, cậu vẫn còn mảnh linh hồn Supreme, tối thượng, mà họ đã lấy từ Black Turtle, rùa đen. Nghĩa là, cậu có thể tạo ra một ký ức Supreme, tối thượng. Tất nhiên, việc đó không hề đơn giản. Nâng cấp một bùa chú không chỉ đơn thuần là thay thế núm của Weave. Hầu hết chúng không thể được nâng cấp, và những cái có thể nâng cấp yêu cầu Weave phải được cải tiến và điều chỉnh rất nhiều. Xét cho cùng, những sợi dây làm từ linh hồn của người thức tỉnh không thể chịu đựng nổi dòng chảy của năng lượng transcendent, siêu việt. Các hoa văn cũng cần phải được điều chỉnh để phù hợp với đánh nặng tăng cao. Chưa kể rằng, bùa chú thường bị giới hạn bởi bản chất của chính chúng. Truyền thêm tinh chất mạnh mẽ chỉ là một sự lãng phí. Đó thực sự là một mớ hỗn độn. Tuy nhiên, khi Sunny tự hỏi làm thế nào để tăng cường sức mạnh cho các thành viên của cohort, đội ngũ, và khiến họ có khả năng đối mặt với những nguy hiểm của Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, tốt hơn, cậu không khỏi nhớ lại Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, nơi họ cũng bị buộc phải chiến đấu với những quái vật có cấp bậc cao hơn một hoặc hai cấp. Họ đã sống sót qua thử thách đó như thế nào? Có nhiều lý do khiến họ làm được, nhưng một trong những lý do quan trọng nhất là một ký ức. Một ký ức có thể nâng cấp tất cả các ký ức khác, và cũng là mục tiêu chính của chuyến thám hiểm chết chóc qua Crimson Labyrinth, mê cung đỏ thẫm, tới vùng ngoại vi của Hollow Mountains, dãy núi Hollow, Dawn Shard, mảnh vỡ bình minh. Vậy, nếu Sunny không tạo ra một ký ức Supreme, tối thượng mới, mà thay vào đó nâng cấp Dawn Shard lên cấp Supreme thì sao?

mà tất cả memory, ký ức đều có và những đặc tính đặc biệt chung của các short memory, ký ức mảnh vỡ, vùng rộng lớn còn lại của những sợi dây mờ ảo vẫn rất rối rắm và đáng sợ. May mắn thay, mục tiêu của cậu không phải là tái tạo lại kết cấu từ đầu. Cậu cũng không có ý định thay đổi chức năng của nó, chỉ thay đổi khả năng và sức bền của nó, cũng như cấy ghép một Nexus mới, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cái hiện tại. Với một tiếng thở dài, Sunny triệu hồi Coffer's Coffer, dương tham lam, và lấy ra một viên tinh thể lớn, sáng chói từ trong đó. Khi đặt cạnh nhau, dải kim loại sáng của Crown of Dawn, vương miện bình minh, và viên Supreme Soul Shard, mảnh linh hồn cấp tối thượng, cậu đã thu thập từ bụng Black Turtle, rùa đen, trông có phần hài hước Soul Shard, lớn hơn Crown of Dawn rất nhiều, nhưng nó lại được cho là sẽ hòa nhập với nó. Nhưng đó không phải là trở ngại. Các kết cấu Weave không tồn tại theo nghĩa vật chất, cũng giống như các linh hồn, chúng tồn tại trên một bình diện hoàn toàn khác. Sunny kéo sợi dây bóng tối vô hình từ Essence, tinh chất, đồng thời, một chiếc kìm phát ra ánh sáng vàng nhẹ xuất hiện trong một trong những bàn tay của cậu. Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh nào, quá trình phải thật ổn định, nhưng cũng không thể chậm. Sunny sẽ phải gỡ bỏ Nexus gốc trước khi cấy ghép cái mới. Ngay khi nó được gỡ bỏ, toàn bộ kết cấu ủy sẽ bắt đầu tan rã. Vì vậy, cậu phải nhanh chóng buộc lại càng nhiều sợi dây quan trọng càng tốt, rồi tiếp tục khâu lại phần còn lại một cách nhanh chóng hơn nữa. Cậu đã dành nhiều năm học sorcery, ma thuật, và 2 tuần không ngừng chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Nhưng kết quả sẽ được quyết định trong vòng chưa đầy 10 phút. Nếu Sunny thành công, nhóm của cậu sẽ có được một công cụ mạnh mẽ giúp họ sống sót trong nightmare, ác mộng. Nếu thất bại, Dawn Shard sẽ bị phá hủy, và cậu sẽ phải giải thích với Changing Star, ngôi sao đổi thay, vô cùng tức giận. Có lẽ cô ấy sẽ không giết mình, phải không? Nhưng chỉ để đề phòng, tốt hơn là mình không nên thất bại. Tất nhiên là người sẽ thất bại. Từ bao giờ người không thất bại chứ? Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, đang quan sát quá trình với vẻ mặt khinh thường. Sunny tập trung vào nhiệm vụ đến mức đã hạ cảnh giác. Do đó, lời nhận xét tổn thương thực sự khiến cậu cảm thấy đau đớn. Thú thực, chúng luôn khiến cậu nhói lòng. Nhưng lần này, cậu cảm thấy cơn giận cay đắng dâng lên trong lồng mực. Bình tĩnh lại, liếc mắt đen tối về phía bóng ma đang cười nham nhở. Sunny quấn cả 5 cái bóng quanh mình và triệu hồi Crown of Twilight. Vương miện hoàng hôn, khi tia sáng đầu tiên lóe lên từ đường chân trời, cậu hít sâu và đưa một trong những bàn tay bóng vào tấm thảm mờ ảo của kết cấu phép thuật. Những ngón tay có vuốt của cậu nắm chặt Nexus sáng ngời, và sau đó nghiền nát nó, phá hủy điểm neo của vô số sợi dây. Mình tự hỏi, làm sao có ai từng là Weaver, kẻ dệt, trước mình nhỉ? Sunny gần như chắc chắn rằng chính Bone Weave, xương dệt, đã ban cho cậu khả năng không chỉ nhìn thấy mà còn chạm vào những sợi dây mờ ảo. Đôi mắt cậu đã bị biến đổi khi uống một giọt máu của Weaver, trong khi ngón tay cậu bị thay đổi sau khi nuốt Phalanx, đốt xương bằng ngà của Demon of Fate, quỷ của số phận. Bề ngoài, sự thay đổi này chỉ làm cho chúng nhạy cảm hơn, nhưng cậu cảm thấy rằng điều đó đi sâu hơn nhiều. Ai mà biết được, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ có thể vuốt ve chính các sợi dây số phận trước khi Weave sáng rực có thể hoàn toàn tan rã. Bàn tay kia của cậu đã đặt viên Supreme Soul Shard vào trung tâm của nó. Bàn tay vừa nghiền nát Nexus Cup đã rút lại, nắm chặt những sợi dây quan trọng nhất trong quá trình này. 3 bàn tay khác nhanh chóng vươn ra, làm điều tương tự. Bàn tay cuối cùng, bàn tay trái của cậu, là quan trọng nhất, vì nó cầm chiếc kim của Weaver. Tất cả những bàn tay còn lại chỉ là để trì hoãn sự suy sụp của Weave. Còn bàn tay này sẽ thực sự sửa chữa tổn thất. Xỏ sợi dây mờ ảo đầu tiên vào chiếc kim rực sáng, Sunny kết nối nó với Nexus, rồi một sợi nữa và một sợi khác nữa. Nhanh hơn nữa, 5 bàn tay của cậu nhảy múa, điều khiển kết cấu Weave đang sắp chết phục tùng ý chí của cậu, giữ nó khỏi sụp đổ và kéo nó trở lại từ bờ vực sụp đổ. Khi Nexus mới được kết nối với đủ sợi dây,

Và đó là lý do mà các Dreamer ở Dark City có thể đánh bại và tiêu diệt những kẻ địch cao cấp hơn bằng các vũ khí cấp Awaken của họ. Crown of Dawn hoạt động tương tự như phiên bản trước, tuy nhiên, sự tăng cường của nó mạnh mẽ hơn nhiều. Một vũ khí cấp Awaken trung bình có thể đạt đến cấp Ascendant, trong khi vũ khí Awaken mạnh nhất gần như có thể chạm đến Transcendent. Memory cấp Ascendant có thể đạt đến cấp Transcendent, còn Memory cấp Transcendent, Sunny trở nên bất động, nhìn vào sâu trong Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Dưới ánh nhìn của cậu, kết cấu của thanh kiếm ngọc sáng lên rực rỡ. Nó không khác mấy so với Crown of Twilight. Nó giống như một vũ khí supreme. Cậu nhìn về phía bóng ma im lặng đứng cách vài bước với vẻ mặt u ám và đột nhiên cảm thấy lo lắng. Giải trừ Sin of Solace, Sunny ngần ngại một chút, rồi cuối cùng cởi Crown of Twilight khỏi đầu và nghiên cứu nó. Nó cũng được hưởng lợi từ việc ở gần Crown of Dawn, hiệu ứng không ấn tượng như với các memory cấp thấp hơn, nhưng vẫn rất rõ ràng. Nephis, trong lúc đó, đang cầm thanh kiếm dài của mình với biểu cảm khó hiểu. Bỗng nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của cô rạng rỡ bởi một nụ cười rạng ngời. Sunny, điều này thật tuyệt vời. Với thứ này, chúng ta có thể, cô ngập ngừng, không biết nói gì, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi khi cô cười tươi rạng rỡ. Cậu gật đầu và nhìn về hướng dòng chảy đang kéo họ tới. Nụ cười của cậu trở nên lạnh lùng hơn một chút phải. Sunny nghiến răng, chúng ta có thể giết sạch bọn chúng. Những cơn gió căng đầy cánh buồm của Chainbreaker đẩy nó tiến về phía trước. Khi Sunny hoàn thành việc thay đổi Zonshard, mảnh vỡ bình minh, họ đã không còn cách Fallen Grace, ân sủng xa ngã, quá xa. Cả cậu và Nephis đều không biết chính xác khoảng cách phải vượt qua để tìm thành phố cuối cùng của các Sibu. Nhưng công cụ định vị mà Anenki để lại chỉ ra rằng họ đang đến gần Fallen Grace, nằm ở rìa phía tây của Great River, dòng sông vĩ đại, nơi bầu trời gần như luôn được nhuộm sắc đỏ thẫm bởi mặt trời lặn. Khi Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, tiến sâu hơn vào quá khứ, họ cũng dần rời xa ánh sáng trong lành của ban ngày. Dần dần, màu sắc của bầu trời trên đầu họ thay đổi, từ màu xanh thẳm chuyển sang sắc tím rực rỡ, và cuối cùng là ngọn lửa đỏ máu của hoàng hôn vĩnh cửu, giống như họ đang bơi vào một biển máu. Sunny nhìn lên bầu trời đang bốc cháy, kinh ngạc trước vẻ đẹp đầy lửa của nó, và cảm giác đáng sợ đến rợn người. Chuyện này không đáng lo chút nào. Tại sao các Sibyl lại xây dựng một trong những thành phố của họ ở một nơi đẹp nhưng đầy u ám đến thế này? Chắc hẳn việc sống trong ánh sáng ấm áp của vùng trung tâm Great River sẽ dễ chịu hơn nhiều. Lắc đầu, cậu quay lại bóng râm của cây thiêng và ngồi xuống, tựa lưng vào lớp vỏ trắng của nó. Cậu vừa hoàn thành việc dệt một memory khác cho Nightmare và chưa muốn bắt đầu cái tiếp theo ngày. Việc nghiên cứu Spellweave của Anenki S, Mental, áo choàng của Anenki, cũng bắt đầu mang lại kết quả ít hơn. Nó sẽ không bao giờ ngừng là công cụ học tập hữu ích cho cậu. Nhưng Sunny cảm thấy như sắp chạm đến giới hạn của mình. Cậu cần phát triển thêm kỹ năng dệt trước khi tiếp tục tìm hiểu chiếc áo choàng huyền bí này. Vậy, còn việc gì khác để làm đây? Cảm thấy bồn chồn, cậu triệu hồi Estuary Key, chìa khóa cửa sông, như một thói quen. Nhìn vào kết cấu huyền bí của Memory này đã trở thành một nghi thức đối với cậu. Mặc dù Sunny không hiểu gì về nó, quá trình này giúp cậu bình tĩnh. Tuy nhiên, cậu đã không nhìn vào chìa khóa từ trước khi cố gắng thay đổi Crown of Dawn, vương miện bình minh. Biết đâu việc đạt đến một cột mốc quan trọng trên con đường trở thành một pháp sư đích thực lại có thể thay đổi điều gì đó. Người lại đang chơi với món đồ yêu thích của chúng ta. Sao không ném nó xuống sông và xong chuyện đi? Hồn ma của thanh kiếm nhìn cậu với ánh mắt khinh thường từ bóng cây, không để ý đến bóng ma. Sunny đưa viên đá đen sần sùi lên và nhìn chằm chằm vào bề mặt phong hóa của nó. Kết cấu weave huyền bí của các sợi dây ma mị vẫn khó chạm tới như mọi khi. Cậu nhìn vào tấm thảm tối tăm đó, theo dõi những đường xoắn và gấp khúc của các sợi dây đen. Như cậu đã làm cả trăm lần trước đây, thất vọng thật, mình vẫn không thể bắt đầu giải mã nó. Trong tất cả những điều kỳ lạ mà Sunny đã gặp phải trong Nightmare, Esteriki có lẽ là điều bí ẩn nhất. Cậu vẫn không có ý tưởng gì về cách Memory, cấp Supreme của tầng thứ 6 này, xuất hiện trong soul si của mình, hay mục đích của nó là gì. Tuy nhiên, sau khi dành hàng giờ để nhìn vào kết cấu weave đáng kinh ngạc này, cậu đã cảm nhận được một điều mơ hồ, dè dặt về nó. Sunny chủ yếu tin rằng bùa chú thụ động của Estoray khi có hai hiệu ứng riêng biệt. Cậu không biết những hiệu ứng này là gì, nhưng cảm thấy rằng một cái được hướng ra ngoài, trong khi cái còn lại hướng vào trong, ảnh hưởng đến chính viên đá đen. Theo một cách nào đó, hiệu ứng thứ hai cũng mạnh mẽ và bao quát hơn nhiều so với hiệu ứng đầu. Thật bất thường khi một memory tầng thứ 6 chỉ sở hữu một bùa chú duy nhất. Điều đó có nghĩa là bùa chú đó phải cực kỳ mạnh mẽ, và phần lớn sức mạnh của nó được dùng để đảm bảo chức năng của hiệu ứng hướng vào trong. Có lẽ đó là lý do tại sao mình không thể hiểu được bùa chú này làm gì. Nó chỉ ảnh hưởng đến chính Estuary Key. Có lẽ đó là một bùa chú để dịch chuyển memory kỳ lạ này vào linh hồn của những Awaken bất ngờ mà không có sự cho phép của họ. Khi Sunny đang cười thầm với giả thuyết này, ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở một phần rất nhỏ của kết cấu Weave. Đáng kinh ngạc, tấm thảm tối mở rộng lớn đến mức cậu có thể chưa từng thấy phần này trước đây. Hoặc nếu đã thấy, thì Sunny cũng không chú ý đến. Nhưng bây giờ, cậu sững lại, nhìn chằm chằm vào mẫu hình không nổi bật. Gì? Cái quái gì thế này? Mẫu hình đó trông quen thuộc. Sunny chắc chắn đã thấy nó ở đâu đó trước đây. Gần đây thôi. Điều này không quá kỳ lạ. Estuary Key là một memory, và vì thế nó có nhiều phần nhỏ của kết cấu Weave giống với các memory khác. Những mẫu hình tạo nên các bùa chú sơ khai như khả năng triệu hồi và giải trừ, tự sửa chữa và vân vân. Tuy nhiên, Sunny đã thuộc lòng những mẫu hình này. Cậu đã sẻ chúng từ đầu nhiều lần. Và mẫu này không nằm trong số đó. Mình đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Mẫu hình phức tạp của các sợi dây ma mị có một cấu trúc độc đáo, khác với phần còn lại của Spellweave. Sau một lúc suy nghĩ, cậu nhận ra bản chất của nó. Những mẫu hình như thế này hiếm có, nhưng có mặt trong mọi memory. Đây là cách các ký tự rune được biểu thị qua các sợi essence. Cả thuật phủ văn và shaping đều dựa trên true names, tên thật. Một cái là khắc chúng qua ngôn ngữ viết, cái kia là gọi chúng ra trực tiếp. Tuy nhiên, weaving thì khác, nó không dựa vào ngôn từ để tạo ra bùa chú. Nói vậy, vẫn có chỗ cho từ ngữ trong Spellweave, và do đó cũng có chỗ cho các ký tự rune khắc ghi chúng. Những ký tự này, khi được dịch từ các mẫu sợi tương ứng, biểu thị tên của memory, mô tả của nó và true name của chủ nhân. Nếu chủ nhân có một tên như vậy, vấn đề là Sunny đã lâu rồi xác định các mẫu mô tả tên và mô tả của Estuary Key, cũng như true name của chính mình, và mẫu hình cụ thể này không liên quan đến chúng. Tại sao lại có thêm ký tự rune ẩn trong kết cấu của viên đá đen? Và tại sao mẫu hình của các sợi essence mô tả những ký tự rune này trông lại quen thuộc đến vậy? Sunny cúi người về phía trước, cau mày và tập trung, cố gắng giải mã ý nghĩa của mẫu hình. Việc này không hề khó, thực ra thậm chí còn dễ hơn bình thường, như thể cậu đã đọc mẫu essence này nhiều lần trước đây.